Linh La Giới, chương 911, dao động năng lượng quen thuộc, gocchuyenaudio.com. Tuy chỉ có hơn ngàn người nhưng mỗi người đều là cường giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, đánh chết tu luyện giả cấp chuẩn điện chủ quả thực như hồ vào đàn dê. Hơn nữa, lúc trước bọn họ bị nhốt trong đại trận, trong lòng nghẹn một cỗ lửa giận, hiện tại có cơ hội phát tiết, làm sao có thể lưu thủ chứ? Trong thời gian ngắn ngủi, địch nhân cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ chết thảm trọng, cả đại trận đều đã hoàn toàn rối loạn. Khu vực ngọn lửa màu vàng ở trung tâm lúc này đã không thể thành hình, dần dần bắt đầu. Tát, các vị, chúng ta trước tiên xông ra khỏi nơi này, đừng cho bọn họ có cơ hội trở lại tạo thành đại trận. Mời các vị đi theo phía sau ta. Hạ Ngôn sau khi lên tiếng như chuông đồng, thân hình bắt đầu di động về phía trước nơi kiếm quang màu đỏ đi qua, đều truyền đến tiếng kêu thảm như xé nát tim gan. Mấy trăm tu luyện giả của tám đại thế giới đều gắt gao đi theo phía sau Hạ Ngôn, mà tu luyện giả của các đại thế giới khác lại không nguyện ý tin tưởng, cho dù Hạ Ngôn vừa đưa bọn họ ra khỏi ngọn lửa màu vàng. Đối với điều này, Hạ Ngôn cũng không để ý. Hắn tiến vào đại trận chủ yếu chính vì cứu điện chủ Thủy Vũ, về những người khác chỉ là thuận tay. Cho dù đám tu luyện giả của lang tà giới, đối với Hạ Ngôn mà nói đều không trọng yếu. Điện chủ Thủy Vũ đi theo bên người Hạ Ngôn, ánh mắt lóe sáng. Hắn thấy uy năng Hạ Ngôn biểu lộ ra, trong lòng rung động không thôi. Hắn không từng nghĩ đến thực lực Hạ Ngôn hiện giờ đã cường đại đến như vậy. Chẳng qua, lực lượng pháp tắc của Hạ Ngôn vẫn là cảnh giới tạo hóa cấp choán điện chủ, điều này làm cho trong lòng điện chủ Thủy Vũ có chút nghi hoặc nghĩ không thông. Nhìn lực công kích Hạ Ngôn biểu hiện ra, so với đám tạo hóa cấp điện chủ bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng lực lượng pháp tắc vì sao chi mới ở cấp chuẩn điện chủ. Hiện tại không phải lúc nghĩ đến mấy thứ này, điện chủ Thủy Vũ thật ra cũng không hỏi nhiều. Hạ Ngôn giống như một thanh đao nhọn trực tiếp đâm vào trái tim địch nhân. Mấy trăm tạo hóa cấp điện chủ đi sau hắn tiến về phía trước có vẻ phi thường dễ dàng. Chỉ vẻn vẹn thời gian 1/5 chén trà nhỏ, mọi người đã chạy ra vòng vây. Mà đám địch nhân cấp chuẩn điện chủ còn sống thì đều rút lui. Chiến đấu bên ngoài đại trận vẫn chưa chấm dứt, hơn 20 tu luyện giả đám điện chủ Lưu Tô vẫn đang chém giết cùng địch nhân, số lượng địch nhân vượt qua 100 người, nếu không phải có thổ cầu ở đó chu toàn, chỉ sợ đám điện chủ Lưu Tô đã sớm bị tiêu diệt. Cho dù có thổ cầu, trong hơn 20 người này cũng có 5-6 người ngã xuống. Thổ cầu nhìn thấy Hạ Ngôn từ đại trận đi ra, giống giận một tiếng, trực tiếp đánh ra một chảo chụp đầu của một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ nát như tương. Đó là cái gì thế, nhưng có hung thú a? Điện chủ Thủy Vũ thấy thân thể to lớn của thổ cầu xông tới, nhất thời kinh hoàng nói với Hạ Ngôn, dặn Hạ Ngôn cẩn thận. Điện chủ Thủy Vũ, đây là thổ cầu của ta, theo ta từ phân thế giới. Hạ Ngôn thấy bộ dạng điện chủ Thủy Vũ có chút lo lắng, liền cười giải thích. Trong khi nói chuyện, thổ cầu đã tới bên người, ngoác miệng nói. Chủ nhân, hôm nay ta có công lao lớn đó, xem ta giết bao nhiêu địch nhân. Ngao, đột nhiên cái miệng thổ cầu há ra, một đạo hắc quang từ miệng nó phun ra trực tiếp xuyên thùng thân thể một địch nhân muốn. gocchuyenaudio.com, đánh lén bọn họ, này, điện chủ Thủy Vũ kinh ngạc nhìn thổ cầu thầm nghĩ. Đây tuyệt đối là một con hung thú phi thường đáng sợ, thực lực còn cường đại hơn tạo hóa cấp điện chủ. Chiến đấu thảm thiết rất nhanh kết thúc, sau khi Hạ Ngôn phá trận, địch nhân liền biết sự tình đã không ổn, nếu không lui lại, tổn thất sẽ lớn hơn. Đợi sau khi địch nhân rút lui, tu luyện giả tám đại thế giới phần lớn tụ tập một chỗ, có một bộ phận quét dọn chiến trường. Bọn họ đều là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, có không ít người không bổ được những thần khí này. Hạ Ngôn cũng không tham dự quét dọn chiến trường, chẳng qua thổ cầu đã sớm động miệng. Mà đám tu luyện giả kia cũng không dám tranh giành với thổ cầu. Bọn họ tận mắt, thấy uy năng của thổ cầu, một chảo có thể vỗ chết một tạo hóa cấp điện chủ, tuy đó là dùng tốc độ kinh người đánh lén thành công, nhưng cũng đủ kinh sợ tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa, trong sương mù vàng này, thực lực bọn họ đều bị giảm mạnh. Điện chủ Lưu Tô, điện chủ Thủy Vũ thấy điện chủ Lưu Tô ánh mắt thoáng ngưng, gọi một tiếng. Điện chủ Thủy Vũ, vừa rồi ta còn lo lắng ngươi sẽ gặp nguy hiểm trong đại trận, hiện tại xem ra là nghĩ nhiều rồi. Điện chủ Lưu Tô cười nói, ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn không ngờ thật sự phá trận thành công, cứu mọi người đi ra. Ha ha, thiếu chút nữa mạng già không còn, nếu không phải Hạ Ngôn xuất hiện đúng lúc cứu chúng ta, hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Điện chủ Thủy Vũ cũng cười cười, thở ra một hơi. Đúng vậy, may mà có tu luyện giả Hạ Ngôn. Tu luyện giả phụ cận cũng lên tiếng phụ họa, bọn họ bị nhốt trong đại trận quả thực là Hạ Ngôn cứu bọn họ. Bọn họ rất rõ ràng nếu không phải Hạ Ngôn xuất hiện đúng lúc phá đại trận kia thì bọn họ một người đều không thể ra được, đều chết trong đại trận. Đại trận do mấy vạn chuẩn điện chủ tạo thành, uy lực rất mạnh, cho dù là cường giả tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ bị nhốt chỉ sợ muốn thoát thân cũng không dễ. Các vị đều không cần khách khí. Hạ Ngôn xua tay nói, Không Để Tâm cười cười. Các vị, chúng ta vẫn nên nghĩ lại nên làm như thế nào rời khỏi vùng sương mù vàng này đi. Ánh mắt Hạ Ngôn quét ra bốn phía, trong sương mù vàng này cũng có thể nhìn xuyên qua khoảng ngàn thước. Dựa theo lời đám người điện chủ Lưu Tô, muốn từ sương mù vàng ra ngoài rất khó khăn, bọn họ lúc trước đã muốn rời đi, nhưng cũng không thành công. Đúng, tu luyện giả Hạ Ngôn nói rất đúng, mọi người vẫn nên nghĩ biện pháp rời nơi đáng chết này mới phải. Có người lập tức lên tiếng nói theo, chúng ta đều thử rất nhiều lần, đều không thể thành công, chỉ có chờ các vị giới chủ. Cũng có người lắc đầu nói, mặc kệ thế nào chúng ta đều phải nghĩ biện pháp thử xem. Ai cũng không biết tình huống hiện tại của các vị giới chủ đại nhân, có lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong này. Điện chủ Thủy Vũ trầm giọng nói, nếu như bị nhốt lâu trong vùng sương mù vàng này, đối với đám tu luyện giả mà nói là chí mạng. Trong sương mù vàng này, tu luyện giả đều không thể hấp thu linh lực, chỉ có thể thông qua loại như quy nguyên đan để khôi phục linh lực. Hiện tại trên người mọi người khẳng định có không ít quy nguyên đan, nhưng là theo thời gian trôi qua quy nguyên đan không thể có cách bổ sung, sớm muộn sẽ dùng hết. Khi đó, tình cảnh của mọi người sẽ càng thân. gocchuyenaudio.com, khó khăn, điện chủ Thủy Vũ nói không sai. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hạ Ngôn tiếp lời nói. Kỳ thật hoàn cảnh này đối với Hạ Ngôn mà nói thật ra không sao cả. Hạ Ngôn sử dụng đại thôn phệ thuật trực tiếp có thể thôn phệ sương mù vàng, cho nên Hạ Ngôn hoàn toàn không cần lo lắng về linh lực. Hơn nữa, Hạ Ngôn mơ hồ có một loại cảm giác hắn sử dụng đại thôn phệ thuật trong sương mù vàng này, dường như đề cao linh lực thượng hạn bản thân nhanh hơn bên ngoài một chút. Ừ, tu luyện giả Hạ Ngôn, không biết ngươi có biện pháp tốt nào không? Một tu luyện giả cách Hạ Ngôn không xa nhìn Hạ Ngôn hỏi. Ta, Hạ Ngôn nhìn về phía tu luyện giả đó, sau đó nhíu mày lắc đầu. Ta cũng không có biện pháp nào hay, mọi người không ngại chia nhau tìm đường, nếu thành công thì báo cho những người khác. Nghe vậy, chúng tu luyện giả nhìn lẫn nhau, chẳng qua những người khác đều không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy. Mọi người đều là tu luyện giả tu luyện vài chục, vạn, hơn trăm vạn năm, tâm trí cứng cỏi cũng không dễ dàng bối rối. Chúng ta liền dựa theo lời Hạ Ngôn, tách ra tìm đường. Mọi người cẩn thận một chút, nếu lại đụng phải địch nhân, ngàn vạn lần không tự chiến đấu như trước nữa, chúng ta phải tiếp ứng lẫn nhau. Một tu luyện giả tuổi nhìn qua lớn hoa điện chủ Thủy Vũ rất nhiều ngưng giọng nói. Những tu luyện giả khác đều gật gật đầu. Lúc trước bọn họ chính bởi vì đều tự chiến đấu cho nên mới có thể chết thảm trọng, còn bị mấy vạn tên tạo hóa cấp chuẩn điện chủ vây quanh hình thành đại trận vây khốn tuyệt đại bộ phận. Tiếp theo, mọi người liền bắt đầu tản ra bốn phía. Điện chủ Thủy Vũ, điện chủ Lưu Tô, chúng ta cũng đi tìm đường ra đi. Hạ Ngôn cười nói với Thủy Vũ cùng Lưu Tô, bản thân Hạ Ngôn thật ra không muốn nhanh như vậy rời khỏi nơi này. Hắn nói tìm đường ra chính là muốn hai người này an toàn rời đi. Được, điện chủ Thủy Vũ cùng Lưu Tô gật đầu, ba người cùng thổ cầu bay về cùng một phá, ước chừng trải qua mấy canh giờ, ba người một chó vẫn đang chậm rãi phi hành trong sương mù vàng. Bọn họ không chi không tìm được đường ra, ngay cả đường vào cũng giống nhau không tìm được manh mối. Trong sương mù vàng, ngược lại thường xuyên đụng phải tu luyện giả khác trải qua bên người. Hiển nhiên mọi người lúc này đều là ruồi bỏ không đầu, căn bản không tìm được đường ra. Chủ nhân, lại qua hai canh giờ thổ cầu đột nhiên dùng thanh âm cực nhỏ gọi Hạ Ngôn. Hạ Ngôn xoay người, nhìn thấy thổ cầu có chút lén lén lút lút, không khỏi nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Thổ cầu, ngươi làm sao vậy? Có phải phát hiện cái gì không? Bộ dạng thổ cầu quả thực có chút dị thường, cho nên Hạ Ngôn mới hỏi như vậy. À, thổ cầu nhìn Lưu Tô cùng Thủy Vũ, nói thẳng đi, ánh mắt Hạ Ngôn nhìn vào mắt thổ cầu. Con chó này thế nhưng còn sợ hai điện chủ Thủy Vũ cùng Lưu Tô nghe được. Điện chủ Thủy Vũ cùng Lưu Tô thấy vậy cũng có chút rối rắm nhìn thổ cầu, suy nghĩ con nên tránh đi một chút. Ngao, thổ cầu kêu lên một tiếng. Chủ nhân, ta cảm giác được một ít dao động năng lượng kỳ quái từ một nơi truyền ra, ta cảm giác năng lượng này có chút quen thuộc. Thổ cầu vẫn cùng giọng cực nhỏ, ánh mắt xanh thẳm mang theo ánh đỏ thỉnh thoảng nhìn ra xung quanh. Hả, cái gì, điện chủ Thủy Vũ cùng Lưu Tô có chút giật mình nhìn thổ cầu. Hạ Ngôn cũng rất buồn. gocchuyenaudio.com, bực, dao động năng lượng kỳ quái gì, làm sao ta không cảm ứng được gì. Hạ Ngôn cẩn thận dùng ý niệm thăm dò, vẫn không có cảm giác gì. Trong sương mù vàng này, không cảm ứng được dao động năng lượng, ngược lại có mùi máu tươi nhàn nhạt. Chẳng qua Hạ Ngôn rõ ràng lúc này thổ khẩu sẽ không nói nhảm, xem ra chỉ có nó cảm ứng được cỗ dao động năng lượng kỳ quái gì. Hơn nữa, thổ khẩu thế nhưng lại nói nó quen thuộc cỗ dao động năng lượng này. Cách chương.